Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Hùng Đồ Bá Nghiệp, Côn Thiên Duy Ta, ngàn vạn không nên coi thường những thứ này nứt khe. Điều này đại biểu quang trận màn sáng bị dung chuyển bắt đầu. Chỉ muốn xuất hiện nứt khe là có thể hình thành chỗ hổng. Một khi hình thành chỗ hổng, hắn có thể theo chỗ hổng chung bò ra ngoài đi rồi. Hắn hiện tại tuy là chỉ có một đạo linh hồn, thế nhưng thân là ma thánh chính hắn, dựa vào cùng với chính mình ma tộc bí thuật, có thể tìm được thích hợp nhân tộc tới đoạt xá thân thể. Hắn như cũ có thể trở thành vạn năm trước cái kia tàn sát lần đại lục cổ diệt ma thánh. Lôi điện quang trận màn ánh sáng xuất hiện cái khe. Lôi điện quang trận khai mở được lại mãnh liệt, cũng không ngăn cản được nó bị oanh phá kết cục. Côn Thiên Vương gầm to. Hắn tận mắt thấy lôi điện quang trận màn ánh sáng trên lên, xuất hiện càng ngày càng nhiều nứt khe. Cái này với hắn mà nói là một cái cực đại phấn chấn. Hắn càng thêm ra sức phát động cùng với chính mình thế tiến công. Đồng thời cũng tổ chức cùng với chính mình cương quốc bá nghiệp cửu cung đại trận. Càng thêm kịch liệt bạo nổ pháp. Hắn biết, màn sáng xuất hiện chỗ hổng. Đang ở không lâu sau. Nhất chờ cổ diệt ma thánh bò ra ngoài. Vậy hắn coi như là hoàn thành U Dạ Ma Quân ra lệnh. Vừa nghĩ tới U Dạ Ma Quân, Côn Thiên Vương trong mắt tức thì hiện lên một cái cuồng nhiệt. Rất nhiều người cũng không biết, năm đó thân là Ngũ Vương tử chính hắn, vốn là không có tư cách kế thừa Côn Thiên Vương đại vị. Là U Dạ Ma Quân trợ giúp mới khiến cho hắn leo lên vương vị, chấp trưởng đại quyền. Cũng chính là ở U Dạ Ma Quân cung cấp những thứ kia thiên tài địa bảo tẩm bộ xuống. Tu luyện của hắn tư chất chiếm được cải biến, tự này hát vang tiến mạnh, thành tựu hiện tại Thác Thương vực đỉnh phong chi cảnh. Người đời sau đều nói ma tộc đáng sợ, nhưng hắn thấy U Dạ Ma Quân chính là của hắn tái sinh phụ mẫu, cũng là của hắn tín ngưỡng chỗ. Ở U Dạ Ma Quân chỉ đạo xuống, hắn mới có thể đem Côn Thiên Cương Quốc phát triển cho tới bây giờ quái vật lớn. Mà tương lai, hắn đem dẫn theo Côn Thiên Cương Quốc đi ra Thác Thương vực. Hắn Côn Thiên Cương Quốc bản đồ, còn nghĩ hướng còn lại vực mặt tiếp tục kéo dài. Hắn Côn Thiên Vương dạ tâm chính là ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tranh phong. Một lần này ngàn quốc đại chiến chính là hắn dốc hết sức chủ đạo. Cái này nhìn như là ngàn quốc cạnh tranh tỉ thí công bình, cũng là hắn bày ra một ván cờ lớn. Ngàn quốc đại chiến bản thân cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Hắn đem lợi dụng kết quả này tới thống soái Thác Thương vực ngàn quốc. Đây là hắn hoành đồ đại nghiệp bắt đầu. Thống soái lấy Thác Thương vực ngàn quốc chính là vì đi trước Thác Thương vực biên giới xương sát cấm địa, tranh đoạt một cái có 102 kỳ bảo. U Dạ Ma Quân đã đi trước một bước, ở biên giới xương sát cấm địa cùng đợi hắn. Lúc này đây, hắn không chỉ có muốn thống soái ngàn quốc đi, còn nghĩ cứu đi cổ diệt ma thánh, cao thủ ma tộc ở từng cái tái nhậm chức, ma tộc đại nghiệp ở cường thế dựng lên. Hắn Côn Thiên Vương vận mệnh cũng sớm cùng ma tộc liên hệ với nhau, ma tộc ở cuộn khởi, hắn Côn Thiên Vương bá nghiệp cũng sẽ càng ngày càng rộng. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó U Dạ Ma Quân hứa hẹn đối với hắn làm ma tộc đại nghiệp phục hưng thời gian. Ma tộc làm cho hắn Côn Thiên Vương trở thành nhân tộc chi hoàng. Ta muốn làm cho năm đó hết thảy xem nhẹ ta người đều muốn tận mắt chứng kiến ta huy hoàng. Phụ vương, ngươi như vậy thiên vị đại ca, bất quá là ngươi mắt bị mù. Sự thực đem chứng minh, chỉ có ta mới có thể dẫn theo Côn Thiên Cương quốc xưng bá thiên hạ. Côn Thiên Vương tại nội tâm điên cuồng hét lên, trong đầu của hắn liền nghĩ tới bị hắn giam lỏng phụ thân. Bên kia, Thiên Phong Vương cũng ý thức được lôi điện quang trận màn ánh sáng sắp tá. Hắn kích động không thua Côn Thiên Vương, bởi vì hắn cấp thiết muốn luyện hóa cổ diệt ma thánh linh hồn. Vội tới tu vi của mình tới một lần duệ biến, hắn tận mắt thấy cổ diệt ma thánh cường đại, tức thì liền chỉ còn tiếp theo linh hồn, ở trong đó cũng ẩn chứa vô hạn cơ năng. Một khi luyện hóa cổ diệt ma thánh linh hồn, không kém gì đạt được nhất kiện có 102 kỳ bảo. Này lúc, Thiên Phong Vương hướng về phía bên kia Côn Thiên Vương quát lên. Côn Thiên Vương, trước đó nói rõ, đợi lát nữa tranh đoạt cổ diệt ma thánh linh hồn lúc. Hai chúng ta phương không thể nội đấu, nếu để cho cổ diệt ma thánh linh hồn nhân cơ hội chạy đi. Đúng là hai người chúng ta chung tổn thất, Côn Thiên Vương thâm trầm nói ra. Yên tâm đi, bản vương chính là thâm minh đại nghĩa người, chúng ta cương quốc há có thể nổi lên tranh chấp, làm cho còn lại người chế giễu. Đợi lát nữa chúng ta cộng đồng cầm hạ cổ diệt ma thánh linh hồn lại nói còn lại phân phối việc. Còn có khả năng suy nghĩ cộng đồng luyện hóa hấp thu, cộng đồng luyện hóa hấp thu. Cũng không phải là không thể được, Thiên Phong Vương bề ngoài hiện trên. Lên, đồng ý Côn Thiên Vương, làm bộ thập phần nhận đồng dáng vẻ. Nhưng thực tế trên, lên, nhưng ở cười nhạt, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng người khác tới cùng hưởng ma thánh linh hồn. Chờ một hồi cùng Côn Thiên Vương cùng nhau luyện hóa ma thánh linh hồn thời gian, hắn đem đánh bất ngờ thi triển bí thuật, đem ma thánh linh hồn cho thần tốc hấp thu. Những thứ này ma hạch chính là chúng ta hai đại bờ cõi quốc cộng cùng sưu tập tới. Đã bắt lại ma thánh linh hồn, hai chúng ta phương tự nhiên muốn cộng đồng hưởng thụ. Còn lại thượng quốc, còn có không biết chạy tới đi đâu thanh thạch cương quốc, tự nhiên không có phần. Côn Thiên Vương đang dùng ngôn ngữ mê hoặc Thiên Phong Vương, đồng thời trong lòng cũng đang cười lạnh lấy. Hắn cười thầm Thiên Phong Vương bị hắn lường gạt. Theo sưu tập ma hạch bắt đầu, Thiên Phong cương quốc chính là bị hắn sở thúc đẩy. Mục đích của hắn cũng không phải là muốn luyện hóa ma thánh linh hồn. Hắn đợi lát nữa đem ngay đầu tiên trợ ma thánh linh hồn xuất thế. Hắn đem cùng cổ diệt ma thánh cùng nhau liên thủ. Trước hết giết Thiên Phong Vương. Nếu không giết Thiên Phong Vương, hắn Côn Thiên Cương quốc thì như thế nào chiếm đoạt Thiên Phong Cương quốc? Thì như thế nào làm được chân chính thống soái ngàn quốc? Nhất thống thác thương vực. Thiên Phong Vương, ngươi cho ta đem liên thủ với ngươi luyện hóa cổ diệt ma thánh, thực sự là si tâm vọng tưởng. Lại không biết ta và cổ diệt ma thánh mới là liên thủ quan hệ. Chúng ta đem cùng nhau trước hết là giết ngươi. Ngươi chết chi về sau, Thiên Phong cương quốc có thể chính là của ta. Ha ha ha. Côn Thiên Vương tại nội tâm cuồng tiếu. Vì nhanh hơn công phá màn sáng, hắn không khỏi tự chủ thi triển bắt đầu liệt không ma công tới. Đây là U Dạ Ma Quân truyền thụ cho hắn. Từng tia ma khí tự trong cơ thể hắn âm thầm thả ra ngoài, dần dần ngưng tụ đến trong lòng bàn tay hắn. Hắn cần ma công gia trì phương thức tới tăng cường chính mình chiêu thức uy lực. Hắn thi triển ma công tương đối cẩn thận, cũng không muốn quá mức lộ ra. Mặc dù nói nơi đây hẳn là có rất ít người có thể nhận ra ma công đến, nhưng ma công chính là ma công, tổng về là để cho trong lòng người suy nhược. Ngay vào lúc này, hắn ma công chợt bị đánh gãy. Đó là bởi vì hắn chứng kiến bên kia thượng quốc đại quân trong đội ngũ xuất hiện một mảnh gây rối. Hắn còn tưởng là thượng quốc chung có ai dám dị động. Tới cùng hai người bọn họ đại cương quốc tới tranh đoạt. Phía sau mới phát hiện. Không phải như thế. Thượng quốc đội ngũ bên kia xuất hiện gây rối. Là bởi vì giữa sân mới tới một chi vương quốc đội ngũ. Chi này vương quốc đội ngũ nhất xuất hiện. Khiến cho rất nhiều thượng quốc đội ngũ đều bình tĩnh không được. Có vẻ rất có một ít tâm tình chập chờn. Chi này mới tới vương quốc đội ngũ. Rõ ràng là một cái tiểu vương quốc. Lại có tiểu vương quốc đội ngũ. Xông vào lôi chi chủ mạch địa. Nhưng lại thâm nhập đến rồi lôi chi chủ mạch địa sâu chỗ. Cái này thật là khiến người ta có chút tâm lý không thăng bằng. Có thể xông vào nơi này. Chỉ có thể là thượng quốc cùng cương quốc. Cái này là mọi người chung nhận thức. Cũng là mọi người những thứ này nước lớn cảm giác về sự ưu việt chỗ. Hết chương.